PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, khi dễ Lưu Giang. Canh Long đứng ở trên đường phố, nhìn đám người lui tới. Hắn trong lúc nhất thời lại là có chút thất vọng mất mát. Lần này trở lại, riêng lớn trên địa cầu cuối cùng không có chính mình lưu luyến đồ vật. Duy nhất coi là ràng buộc, cũng là không ở nhân thế lúc này. Ngay tại Canh Long suy nghĩ mục tiêu kế tiếp lúc, đột ngột nhớ tới Lưu Giang tới. Cái này mình ban đầu bạn chơi, cũng coi là duy nhất một trừ cha mẹ, quan tâm người một nhà. Canh Long liền đánh một chiếc xe, mang theo Tuyết Nguyệt đi trong trí nhớ địa phương, làm quen thuộc đường phố xuất hiện. Canh Long muôn vàn cảm khái. Hắn từ trên xe bước xuống, nhìn cách đó không xa chính mình đã từng ở qua nhà trọ. Hết thảy đều không có thay đổi, vẫn là ban đầu dáng vẻ. Canh Long muốn hồi nhà trọ nhìn một chút, bất quá khi nhìn tới cửa chứa gác cổng, lớn như vậy dấu hiệu viết không phải là bản khu nhà ở không được đi vào dòng chữ. Canh Long không muốn gây phiền toái, liền lui về. Ha ha ha, Lưu Giang, ta xem tiểu tử ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ấy ư, ngươi lúc trước không phải là thật nghiêu sao? Ửu hắc, ta đều nhanh quên, ngươi còn có một qua được cả nước hạng nhất bằng hữu. Thế nào, nhân gia có phải hay không là cũng không nhận ra ngươi? Bây giờ ngươi cũng hỗn thành này uất ức dạng, cũng không biết người quá đến giúp ngươi à. Thanh âm quen thuộc vang lên, Canh Long nghiêng đầu nhìn, khi thấy là Trương Hải Dương với Vương Phong mấy tên, chính nhất đường cười nhạo Lưu Giang, mà kia lúc này Lưu Giang hôi đầu thổ kiểm, sắc mặt tái đi, căn bản cũng không có lúc trước tinh thần đầu. Đối mặt Trương Hải Dương khiêu khích, Lưu Giang cũng là không có trả lời, chỉ là một người cúi đầu đi bộ, chỉ làm không có nghe được. Canh Long quả đấm nắm chặt, một cái bước dài xông lên, hướng về phía Trương Hải Dương chính là một quyền, trực tiếp đem Trương Hải Dương cho đánh té xuống đất, ói đầy đất bể răng. Canh Long, ngươi! Trương Hải Dương thấy là Canh Long, hắn vừa định đứng dậy, thấy Canh Long xuất ra một thanh trường kiếm, chiếc ở trên cổ mình mặt, mà kỳ ánh mắt của Canh Long, rõ ràng để cho Trương Hải Dương cảm giác một cổ sát khí. Hắn biết rõ mình nếu như còn dám lộn xộn, Canh Long có thể thật sẽ đem mình giết chết. Kia Trương Hải Dương hù dọa là run lập cập, cuối cùng đi tiểu ướt quần. A, báo cảnh sát, tin nhanh cảnh. Vương Phong đứng ở một bên, thấy loại tình cảnh này, hắn cuống quýt kêu mọi người lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Bất quá bọn hắn bên này mới vừa đem điện thoại di động xuất ra thủ, Canh Long chỉ là nghiêng đầu chừng liếc mắt. Vương Phong trong tay bọn họ điện thoại di động nhưng là tất cả đều nổ tung, rơi xuống đất. Màn quỷ dị này quả thực đem Vương Phong bọn họ dọa cho ở. Ngay tại Vương Phong bọn họ muốn chạy trốn thời điểm, Tuyết Nguyệt với Tử Kim mỏ thần xuất thủ, đưa bọn họ cho cản lại. Canh Long nghe xa xa có xe cộ tiếng động âm, hắn không nghĩ đưa tới quá quan tâm kỹ càng, vung tay lên, thiết trí một cái bình chướng đi ra. Vương Phong bọn họ dĩ nhiên là không thấy được bình phong này. Mắt nhìn thấy có người cưỡi xe gắn máy đi qua từ nơi này, bọn họ lập tức liền lớn tiếng kêu cứu, hy vọng có thể đưa tới người kia chú ý. Bất quá khi bọn họ nhìn tên kia với không nghe được như thế, thẳng từ bên cạnh bọn họ trải qua sau, Vương Phong bọn họ lúc này mới ý thức được không đúng. Cũng không dám nữa ngôn ngữ, đàng hoàng ngồi xổm ở nơi nào, chờ Canh Long xử lý. Lưu Giang, ngươi qua đây, tiểu tử này thế nào đối phó ngươi? Ngươi liền cho ta trả lại. Hôm nay có ta ở đây nơi này, ngươi chính là đưa hắn cho đánh chết. Ta cũng có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Nghe được Canh Long lời nói, Lưu Giang trực tiếp đứng dậy xông lại. Ngay tại hắn giơ cao quả đấm sắp lúc rơi xuống sau khi, Lưu Giang rốt cuộc là nhịn được, dừng lại công kích. Thôi, bỏ qua cho bọn họ đi. Nghe tới Lưu Giang lời nói, Trương Hải Dương nhất thời tới tinh thần. Hắn cũng không đoái hoài tới cân nhắc chính mình hình tượng, trực tiếp liền quỳ dưới đất, hướng về phía Lưu Giang dập đầu đạo, cảm ơn ngươi bỏ qua cho chúng ta. Lưu Giang, Canh Long, ta sai, yêu cầu cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Canh Long với Trương Hải Dương giao thiệp với nhiều năm, tự nhiên giải Trương Hải Dương tính tình. Hắn trợn mắt nhìn Trương Hải Dương, Tinh Vân kiếm cũng không có thu. Quá một hồi lâu, mắt nhìn thấy Lưu Giang vẫn là không có lên tiếng. Canh Long thở dài, tiến lên đạp Trương Hải Dương một cước, để cho Trương Hải Dương bọn họ lập tức cút đi. Vừa vặn đuổi theo giờ cơm, Canh Long lại thời gian rất lâu chưa cùng Lưu Giang đồng thời. Vì vậy Canh Long liền dẫn Lưu Giang đồng thời tìm một phụ cận tiệm cơm, mở căn phòng nhỏ, đến khi thức ăn thượng tề sau khi, báo cho biết phục vụ viên không nên tới quấy rầy nữa. Canh Long liền đem Không Linh với Lão Ngưu cũng triệu hoán đi ra, kêu mọi người ăn cơm. Lưu Giang gặp lại sau Canh Long cũng rất là vui vẻ. Vài chén rượu hạ đỗ, sắc mặt hồng nhuận, Canh Long không hiểu nổi bây giờ Lưu Giang làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này. Hắn mượn say trực tiếp mở miệng hỏi Tuần. Ai, khỏi phải nói, bà con kia của ta xảy ra ngoài ý muốn ngủm. Vì sinh kế, ta theo công ty vay tiền làm ăn, kia nghĩ đến cuối cùng thất bại thảm hại. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở nơi này công việc. Coi là trả nợ, Trương Hải Dương bọn họ bên kia ngược lại một đường được thế. Thuận buồm xuôi gió, bởi vì chúng ta lúc trước đắc tội qua bọn họ. Bây giờ dĩ nhiên là bỏ đá xuống giếng. Không việc gì liền lấy ta làm trò cười. Lưu Giang nói hời hợt, nhưng là Canh Long từ trên mặt có thể thấy những năm gần đây nhất Lưu Giang khó xử. Để tránh Lưu Giang nhớ tới chuyện thương tâm, Canh Long liền đem cái đề tài này cho dừng lại. Chỉ là phụng bồi Lưu Giang uống rượu, chờ cả đám sau khi cơm nước no nê, ra ngoài nhìn một chút đêm đã khuya. Canh Long đỡ Lưu Giang, một đường lung la lung lay trở lại nhà trọ. Nhìn Lưu Giang đã hoàn toàn té xỉu, căn bản cũng không có ý thức. Kia Canh Long đem Lưu Giang hướng trên giường để xuống một cái. Nhìn một chút Trương Hải Dương bọn họ cũng không trở về. Canh Long suy nghĩ một chút, từ tùy thân trong túi áo xuất ra một thỏi tiền vàng nhét vào Lưu Giang dưới cái gối. Canh Long, ta phát hiện vừa mới tìm ngươi bằng hữu phiền toái mấy tên kia đang ở phụ cận. Lén lén lút lút, nhất định là muốn làm chuyện xấu. Canh Long từ nhà trọ đi ra, Tuyết Nguyệt lập tức liền chào đón, chỉ cách đó không xa rừng cây nhỏ, tỏ ý Trương Hải Dương bọn họ một đám người đều tại nơi đó. Ha ha, tự tìm chết đừng trách người khác. Chờ một hồi bọn họ nếu thật là dám đến gây chuyện, ta liền đưa bọn họ về Tây. Không, nơi này quá khoảng cách nhà trọ quá gần, để tránh cho Lưu Giang tìm phiền toái, chúng ta hay là chờ đi xa động thủ nữa. Canh Long nhớ tới rừng cây nhỏ càng đi về phía trước, ước chừng 2-3 cây số xa địa phương, có một cái bỏ hoang công viên, nơi đó lâu năm không tu sửa. Hơn nữa lúc trước từng có án mạng phát sinh, có rất ít người chiếu cố. Hắn liền dẫn Tuyết Nguyệt đồng thời hướng công viên vị trí phương tiến phát. Hắc hắc, Canh Long, ban ngày để cho tiểu tử ngươi lấy cái đúng dịp chiếm tiên cơ, bây giờ huynh đệ của ta môn cũng tề tựu, ta xem ngươi có khả năng bao lớn. Mắt nhìn thấy Canh Long bọn họ lại là mình cái hướng công viên đi, Trương Hải Dương nhưng là vui vẻ không tốt. Hắn ngoác tay, kêu các anh em cũng theo sau, chuẩn bị chờ đến công viên động thủ nữa. Dương ca, nếu không chúng ta coi vậy đi. Ngươi không biết, ban ngày lúc đó có thể là quỷ dị cực. Ta cảm giác kia Canh Long chúng ta tốt nhất vẫn là không nên chọc. Vương Phong đối với mình kêu cứu cuối cùng không có ai lý tới sự tình canh cánh trong lòng. Nói thật, cái loại này bị cô lập cảm giác có thể là phi thường không dễ chịu. Hắn trực tiếp liền kéo Trương Hải Dương, suy nghĩ khuyên Trương Hải Dương không muốn lại đi dẫn đến Canh Long. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.